thì Lam Lam và Nghi Hạo Đông kết hôn ở nước mờ. Tuần Trăng Mật cũng hưởng thụ ở địa phương này. Mấy năm nay, hai người đã đi qua rất nhiều nơi. Mỗi nơi đều lưu lại một thời gian. Đi đâu cũng không có bao nhiêu cảm giác khác lạ. Đi nhiều chỗ rồi, chung quy cảm thấy chọn được một nơi yêu thích vẫn tốt hơn so với hối hả ngược xuôi khắp nơi. Đông Phương Nhiều ở lại. Lý Như Cửu ham vui cũng lưu lại thêm một ngày. Hôm sau mới đón phi cơ trở về. Ngô Hạ Ngự và Ngô Minh Hạo cũng vô cùng hứng thú với chỗ này, cũng lưu lại. Phương Diễn, ngày hôm sau còn thấy. Ngày thứ ba thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Nghe Ngô Hạ Ngự nói, trong nhà có việc gấp gọi về. Trong nhà có việc. Loại thuyết pháp này cũng thật ngộ nghĩnh. Nhưng Ngô Hạ Ngự không nói tiếp, cô cũng không tiện hỏi thêm. Con người có lúc kỳ cục vậy đó. Anh ở bên cạnh lượn lờ trước mặt thì cảm thấy anh cản trở, phiền phức. Nhưng khi không thấy, lại có cảm giác thiếu vắng, trống trải. Đông Phương Nhiều vì mình sinh ra cảm giác như thế mà khủng hoảng. Thật ra đã hiểu nguyên do rồi. Đáp án quá đơn giản, không phải sao? Cô vẫn luôn nghĩ đến Phương Diễn, nhớ đến Phương Diễn. Lúc Phương Diễn đến tìm cô, thực chất cô rất vui mừng. Cô gạt được người khác, nhưng không lừa được mình. Thì Lam Lam sau đó có tìm Đông Phương Nhiều một lần, liên quan đến mối quan hệ giữa Đông Phương Nhiều và Phương Diễn. Bạn bè bên cạnh cũng vô cùng quan tâm, cũng thật tâm muốn hai người có thể đi đến hạnh phúc. Thì Lam Lam nói Đông Phương Nhiều quá quật cường. Dù Phương Diễn trước đây phong lưu có tiếng, nhưng bây giờ đã quay đầu làm lại, toàn tâm toàn ý với một mình cô. Cô còn ba lần bốn lượt đẩy người ta ra. Một người đàn ông tốt như vậy còn không muốn. Cô cầu cái gì đây? Nhưng đâu ai hiểu được nỗi sợ hãi trong lòng của cô. Cô cũng không biết cô muốn cầu cái gì. Đối với Phương Diễn, cô cần cái gì của anh chứ? Tiền tài. Cô có thể tự kiếm đủ tiền để lo cho bản thân. Cô không cần dựa dẫm vào người khác. Cũng không cần cầu xin những thứ này. Tiếng tăm. Đông Phương Nhiều nổi tiếng có thừa. Nhìn lại trong giới giải trí hiện nay, chẳng có bao nhiêu người xứng tầm làm đối thủ của cô. Lợi lộc. Cái này có gì tốt mà cầu mong? Nói thật, cô không quá quan tâm đến những thứ vật chất ngoài thân. Cô chẳng qua đối với sự tái xuất của Phương Diễn mà sinh ra cảm giác hoảng sợ xuất phát từ nội tâm mà thôi. Không phải gì khác mà Phương Diễn lại dùng phương thức bá đạo không chấp nhận cự tuyệt xuất hiện lần nữa trước mặt cô. Vừa thấy mặt liền cởi sạch đàn áp trên giường. Căn bản không hề cho cô thời gian để suy nghĩ hay kháng cự. Đông Phương Nhiều mấy ngày nay luôn tránh né Phương Diễn là vì cô đang sợ hãi. Mỗi khi thấy anh đến gần mình, tim không tự chủ mà tăng nhịp đập. Làm sao mới được? Thật sự có thể làm lại từ đầu sao? Còn có thể bắt đầu lại sao? Đông Phương Nhiều hỏi mình, nhưng ngay cả bản thân mình cũng không có đáp án chính xác. Thì Lam Lam nói, cô cứ cẩn thận quá mức sẽ mất đi hạnh phúc vốn có. Đông Phương Nhiều thừa nhận, nhưng vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tiến thêm một bước nữa. Ở nước mờ du ngoạn hết một tuần mới trở về nước. Lúc này, ngày nghỉ đã bị sử dụng gần hết. Chỉ còn thêm 3-4 ngày để cô thoải mái. Sau đó lại vùi đầu vào công việc. Đông Phương Nhiều tự thấy mình giống như một con quay. Loại đồ vật quay cuồng không biết mệt mỏi. Liên tục làm việc mấy ngày chỉ chợp mắt 3-4 tiếng đồng hồ vẫn không nề hà gì. Nhưng dứt ra dành thời gian vui chơi nghỉ ngơi chừng 10 ngày, ngược lại như sắp kiệt sức. Chắc phải thương lượng với Vũ Ca xem xét nhận ít hợp đồng quảng cáo và kịch bản phim truyền hình lại một chút. Chừa ra chút thời gian, không để mình trầm luân suốt ngày trong công việc mãi được. Ngoại trừ công việc, chỉ biết có công việc. Con người đâu phải máy móc. Máy móc làm việc quá năng suất sẽ có lúc hư hỏng. Con người dĩ nhiên cũng sẽ mệt mỏi. Trên bàn có một tờ báo, tiêu đề màu đen, cỡ chữ phóng đại. Thiếu gia tập đoàn Phương Thị Phương Diễn sắp đính hôn với thiên kim Hạ Gia. Trai tài gái sắc, người người hâm mộ. Nhân tiện hé lộ hình ảnh ngọt ngào đối mặt với Phương Diễn và Hạ Thiên Kim. Trong tình yêu, người nào không buông bỏ được, người đấy thua. Đông Phương Nhiêu cảm thấy mình thua triệt để. Rõ ràng đã buông tay, hơn một năm rồi, lại không chịu được, cứ dính vào. Kết quả ngày hôm nay, bất kể ai đúng ai sai, cũng là tự tìm lấy. Đang do dự rồi bàng hoàng, trong lúc bàng hoàng phát hiện chân tướng. Chân tướng cho thấy mình là một đứa ngu. Thế nhưng để một người gọi là Phương Diễn làm đầu óc u mê rối loạn, nhìn lại mới biết mọi thứ chỉ là mơ mộng hão huyền. Hết kỳ nghỉ, Đông Phương Nhiêu tiếp tục sa vào guồng quay công việc. tin tức Phương Diễn đính hôn sôi nổi trên mặt báo. Cô nhận được không thấp hơn 5 cuộc gọi hỏi thăm. Ngô Hạ Ngự, Ngô Minh Hạo, Thi Lam Lam đều gọi tới. Ngô Hạ Ngự bảo chuyện không phải như cô thấy đâu. Ngô Minh Hạo nói nhất định phải nghe Phương Diễn chính miệng giải thích. Thi Lam Lam khuyên mọi việc nhìn thoáng một chút. Đông Phương Nhiêu cũng không biết nên nghe ai. Cô mỗi ngày làm việc, sáng đóng phim, chiều diễn xuất. Khuôn mặt mỉm cười tươi tắn, nhìn ra chỗ nào bất ổn đâu. Chỉ có lúc nửa đêm giật mình thức giấc sẽ nhớ nhung nhiệt độ khi Phương Diễn ôm cô ủ ấm. Nếu như mấy ngày trước ở nước mờ không tránh anh, đối xử tốt với anh, kết quả có khác hay không? Nhưng Đông Phương Nhiêu biết kết quả chắc chắn sẽ không thay đổi. Hoàn thành thước phim quảng cáo cuối cùng trong tháng, Đông Phương Nhiêu lái xe về nhà. Trở về nước nửa tháng, cuộc sống mới quay lại quỹ đạo bình thường. Đông Phương Nhiêu đã nói với Vũ Ca sau này nhận ít hợp đồng một chút, cô cần nhiều thời gian nghỉ ngơi. Vũ Ca nhìn quầng thâm mắt vừa đen vừa to của cô, cũng thấy thương xót. Vốn đã có ý, nhưng sợ cô cự tuyệt. Giờ cô tự miệng nói ra, đương nhiên đáp ứng ngay lập tức. Đêm hôm sau, 11 giờ, xe cộ thưa thớt. Đông Phương Nhiêu thích lái xe trên đường vắng người như thế này hơn. Ban ngày thành phố ồn ào, tấp nập luôn khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Sau một đoạn đường, luôn có cảm giác khác thường, giống như có người đi theo. Nhưng nhìn kính chiếu hậu thì không thấy gì khác lạ cả. Dù sao cũng tối rồi, Đông Phương Nhiêu có chút sợ, dưới chân đạp ga, tăng nhanh tốc độ. Nghĩ thầm, chút xíu nữa là về đến nhà sẽ không có chuyện gì nữa. Lái xe vào tiểu khu, Đông Phương Nhiêu phát hiện mọi thứ không phải là ảo giác. Chính xác có một chiếc xe theo đuôi, mà là người lái xe, Phương Diễn. Nhất thời trong lòng khơi gợi nhiều cảm xúc phức tạp. Phương Diễn chạy sát sau xe Đông Phương Nhiêu, cũng không sợ bị cô thấy. Theo xe cô tiến vào tiểu khu. Đông Phương Nhiêu quẹo trái, anh cũng quẹo trái. Cô rẽ phải, anh cũng rẽ phải. Cô đến trước cửa nhà thì dừng lại. Phương Diễn cũng dừng lại, cách xe cô 10 mét. Đông Phương Nhiêu không thể nhịn được nữa, lửa giận tràn đến cổ họng. Phương Diễn, tại sao có thể như vậy? Người sắp đính hôn cũng là anh, còn dám vác mặt đến đây kiếm chuyện với cô. Trêu đùa cô đã đời rồi phủi mông biến mất. Một lời giải thích cũng không có. Bây giờ hơn nửa đêm lại bám theo xe cô tới tận nhà. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Còn chưa quậy đủ sao? Mở cửa xuống xe, Đông Phương Nhiêu không chút nghĩ ngợi, nâng gót bước đến gần xe hơi hạng sang của Phương Diễn. Cô cảm thấy tính tình của mình rất ôn hòa dễ chịu, nhưng Phương Diễn lại luôn có cách khơi mào tính nóng nảy trong cô. Phương Diễn đứng đợi trước cửa xe, dáng vẻ cao ráo đẹp trai. Nửa tháng trời vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Phương Diễn. Đông Phương Nhiêu trực tiếp đi đến trước mặt Phương Diễn, giận dữ kêu tên anh. Đây không phải là lần đầu Phương Diễn chọc tức cô, nhưng hôm nay thấy Phương Diễn điềm nhiên đứng ở chỗ này, giống như chưa từng có vấn đề gì xảy ra. Cô chỉ cảm thấy đau khổ suốt nửa tháng này, có vẻ buồn cười quá. Đúng vậy, người ta muốn đính hôn, mắc mớ gì tới cô? Nói trắng ra là, anh có là gì của cô đâu, cớ gì cô lại tức giận chứ? Cô có lập trường đó sao? Nhân lúc người tự tới, Phương Diễn vươn tay kéo người ôm vào lòng siết chặt. Dài dài, anh rất nhớ em. Phương Diễn ôm Đông Phương Nhiêu khẽ nói. Cô hoàn toàn ngơ ngác trước hành động của anh, sửng sốt hồi lâu mới nhớ phản ứng, dãy giụa. Phương Diễn, anh lại phát bệnh thần kinh à? Càng lúc càng cảm thấy không thể nói chuyện theo lẽ bình thường với anh. Phương Diễn, sao anh có thể như vậy? Tôi rất dễ bị lừa sao? Anh đùa giỡn với tôi cảm thấy rất vui sao? Anh sắp đính hôn rồi, còn ở bên ngoài làm loạn cái gì? Sao anh lại tồi tệ như vậy chứ? Dãy giụa vẫn không thoát. Đông Phương Nhiêu định làm liều là lớn lên. Không bận tâm đến bảo vệ hình tượng nữa. Nếu như cô cứ giấu khó chịu trong lòng mà không phát ra, cô sẽ điên mất. Phương Diễn, tại sao có thể tồi tệ như vậy? Đông Phương Nhiêu lấy tay dùng sức đánh Phương Diễn, cào anh, ngắt anh, chân thì đá, miệng thì cắn. Đơn giản 10 chiêu đủ 10 biến thành một người phụ nữ tranh chua. Ban đầu chia tay Phương Diễn là vì không muốn có ngày mình sẽ biến thành hình tượng này. Nhưng giờ phút này đây, Đông Phương Nhiêu nào có chú ý tới. Cô cái gì cũng mặc kệ. Cô chỉ biết Phương Diễn ở chỗ này đã muốn đính hôn với người phụ nữ khác mà hết lần này đến lần khác trêu chọc cô. Phương Diễn, anh đi đi, đừng bao giờ tìm tôi nữa. Đông Phương Nhiêu thiếu chút nữa xuất khẩu mấy lời thô tục. Làm sao anh có thể như vậy? Trước kia cũng thế, bây giờ cũng thế. Tôi dễ lừa lắm sao? Anh thích đùa giỡn lắm à? Rất vui sao? Thấy tôi thế này, có phải anh rất vui, rất thích thú không? Phương Diễn, tôi ghét anh. Tôi hận anh chết đi được. Anh biến đi, tránh xa ra. Người phụ nữ chanh chua dãy dụa không ngừng. Dãy dụa không thoát được, vừa tức vừa vội, mếu máo sắp khóc. Hơn 2 năm rồi, Đông Phương Nhiêu mỗi lần khóc đều là ở trước mặt người đàn ông này. Thử hỏi trên thế giới này, trừ người đàn ông trước mặt này, còn có người có thể khiến cô lưu tâm sao? Đông Phương Nhiêu rất đau xót phát hiện. Không có, một người cũng không có. Lúc đầu, âm thanh rất nhỏ, rất ẩn nhẫn mà khóc thút thít. Càng khóc càng lớn tiếng, từ từ biến thành khóc lóc thỏa thích. Đông Phương Nhiêu còn hình tượng gì để mất? May mắn nơi này đêm khuya thanh vắng, không ai qua lại. Hơn nữa, nơi này là biệt thự đình viện tư gia. Khóc thét hơn nữa cũng không lọt tai người khác. Hên là nơi này bảo an rất tốt, chưa từng có nhân vật khả nghi xuất hiện. Nếu như một màn này chó săn chụp được, khẳng định thăng tiến lên trang đầu, hình tượng Đông Phương Nhiêu xây dựng chắc chắn sụp đổ toàn bộ. Khóc đến thương tâm, một tiếng thở dài bất đắc dĩ phát ra từ đỉnh đầu. Ôn nhu vô cùng, dùng tay lau nước mắt đọng trên gương mặt Đông Phương Nhiêu. Nếu như không như vậy, em sẽ thành thực đối mặt với tình cảm của em sao? Sẽ tìm anh náo, tìm anh giống, sẽ về bên anh sao? Câu hỏi của anh, Đông Phương Nhiêu hiểu. Đáp án dĩ nhiên là không biết. Đều là giả thôi, dai dai. Đông Phương Nhiêu bị buộc ngẩng đầu nhìn Phương Diễn, nghe Phương Diễn từng câu từng chữ nói. Đều là giả. Trong nhà có việc là giả. Tin tức trên báo là giả. Đính hôn là giả. Tất cả đều là giả. Chỉ có một việc là thật thôi. Phương Diễn ôm cô thêm khăng khít để cô dính sát vào người anh như hợp thành một thể. Em yêu anh. Phương Diễn nhìn Đông Phương Nhiêu chậm rãi đặt môi lên môi cô. Và anh yêu em. Trên thực tế, báo chí chỉ viết một phần. Đông Phương Nhiêu xem cũng chỉ xem đúng một phần duy nhất đó. Phương Diễn lần này đã gom hết vốn liếng đánh cược một lần, được ăn cả ngã về không. Thì làm, Ngô Minh Hạo, Ngô Hạ Ngự lần lượt gọi điện thoại cho cô cũng do Phương Diễn thông đồng từ sớm. Hạ Thiên Kim là bạn bè tốt từ nhỏ của Phương Diễn. Anh mở miệng, nhờ một tiếng liền sảng khoái đáp ứng. Thậm chí rất ngạc nhiên khi thấy anh khổ sở vì một nữ nhân. Tựa hồ cũng vui giùm anh khi anh tìm được tri kỷ. Vì quá hiểu tính tình Đông Phương Nhiêu cho nên mới sắp xếp chu toàn đến vậy. Cô ấy à, chỉ tin tưởng những gì mình nhìn thấy, kiên quyết sẽ không điều tra thêm làm gì. Quan trọng nhất là cô có một thói quen. Vì không muốn thấy scandal có liên quan đến mình, cũng không thích bát quái cho lắm, nên cô rất hiếm khi lên mạng đọc tin tức. Thậm chí không để cô nhận ra, Vũ Ca, người quản lý, luôn theo sát cô, cũng bị anh mua chuộc. Phương Diễn đã không nghĩ ra cách nào khác, mỗi ngày thấy cô, rồi lại không thể chạm đến. Mỗi lần bị cô lờ mắt, xem như không khí, tim anh đều bị xoắn suýt lại. Thủ đoạn tuy không được cao minh cho lắm, thậm chí có phần thấp kém, nhưng một kích liền trúng đích. Đông Phương Nhiêu hôm đó khóc đã đời trong ngực Phương Diễn nửa ngày, biết rõ tất cả sự thật, lại dữ dằn đập anh mấy cái. Vừa khóc vừa cười, y như người điên. Đông Phương Nhiêu sau này, mỗi lần nhớ tới đều muốn giấu mặt chỗ khác, không muốn thừa nhận người điên tối đó là cô. Vậy mà sập bẫy Phương Diễn, Đông Phương Nhiêu dĩ nhiên sẽ không khinh địch mà tha thứ ngay cho anh. Mặc dù hiểu rõ tình cảm của mình đối với anh ở mức độ nào, nhưng đâu có ai bị lừa gạt mà còn vỗ tay tán thưởng gật đầu nói. Hay quá, chúng ta hẹn hò đi. Em tuyệt đối không giận đâu. Chúng ta mãi mãi bên nhau nhé. Chiếu theo bản tính Đông Phương Nhiêu, khả năng cô làm như vậy là tuyệt đối 100% không thể nào. Kế tiếp, mãnh liệt dẹp Phương Diễn sang một bên, vào nhà đóng sầm cánh cửa lại, thực hiện chính sách bế môn tỏa cảnh. Thấy anh đứng ngoài cửa, trong lòng cảm thấy có một tia khoái chí. Dĩ nhiên, bỏ qua một chút xíu thương xót. Phương Diễn như vũ bão, mạnh mẽ tiến vào chiếm giữ cuộc sống Đông Phương Nhiêu. Mặc dù cô còn giận, nhưng không thể tránh né anh khắp nơi như trước nữa. Thỉnh thoảng còn để anh nắm tay một chút, ôm eo một cái, hôn môi một tí. Ngược lại, Phương thiếu gia lần này quy củ ngoài mong đợi. Liên tiếp mấy ngày sau, phát hiện Phương Đại Thiếu Gia nhiều lần lái xe theo sau xe mình. Sau cùng, bị Phương Diễn cố chấp đánh bại. Nếu không thấy sắp giấy tờ, sắp văn kiện tán loạn chưa kịp dọn dẹp, cô còn cho rằng anh cả ngày rảnh rỗi, không có việc gì làm, mới kiên trì bỏ thời gian chờ đợi, đưa đón cô đi làm. Hôm nay, Đông Phương Nhiêu có một quảng cáo phải quay. Phương Diễn rất cần cù, đứng trước cửa. Nhiều ngày qua, cô luôn kiên quyết giữ phòng tuyến cuối cùng, không cho anh bước chân vào cửa nửa bước. Ngay cả cô cũng bội phục chính mình, dám đối xử với Phương Đại Thiếu Gia như thế, sợ rằng trừ cô ra không có ai khác. Ai biểu Phương Diễn chuyện gì tốt không làm, lại cứ thích lừa gạt cô. Đông Phương Nhiêu tức giận, đến giờ vẫn chưa tiêu tán hết. Anh hả? Đừng hòng chiếm được cái gì tốt từ trên người cô. Đông Phương Nhiêu bản thân vô cùng lười biếng, rất không thích lái xe. Nếu không vì tình thế cấp bách, cô sẽ không tự động lái xe chạy ngược chạy xuôi bên ngoài. Hiện tại có sẵn tài xế, cô liền quyết định trực tiếp ngồi lên xe Phương Diễn. Thật ra thì ngày ngày để anh ngậm ngùi chờ không biết chính xác thời gian, cô cũng thấy xót. Phạt cũng phạt đủ rồi, tức giận cũng từ từ hết. Cứ hành hạ Phương Diễn, không biết rõ thời điểm cô ra ngoài, nên phải đến từ rất sớm đứng chờ ngoài cửa. Có lúc còn không nhất định thấy cô đi ra, nói trắng ra, nhìn anh chịu tội cô cũng không đành lòng. Về sau, mỗi lần ra ngoài nhất định sẽ nói trước cho anh biết thời gian mà đến. Như hôm nay này, Đông Phương Nhiêu đứng trên lầu, thấy xe Phương Diễn đến thì bước xuống lầu, tuyệt đối không để anh chờ đợi lâu. Mở cửa xe, Đông Phương Nhiêu ngồi vào thẳng thắn báo địa chỉ, cao ốc Lệ Bảo. Đông Phương Nhiêu nói dứt lời, Phương Diễn rất nhuần nhuyễn giúp cô thắt dây an toàn, hôn một cái lên má cô. Hôm nay có cho vào cửa không? Mỗi ngày theo phép hỏi một câu. Phương Diễn cũng đã có kinh nghiệm, biết không thể dùng phương pháp mạnh mẽ cưỡng ép Đông Phương Nhiêu. Chó nóng này còn phải nhảy tường, huống chi cô. Đừng quên đây là một nữ nhân cực kỳ quật cường. Đông Phương Nhiêu theo thường lệ suy tư đôi chút, lắc đầu một cái. Không cho. Mỗi ngày đều là một câu như vậy. Phương Diễn nghe rồi cũng vạn phần bình tĩnh. Xe rẽ trái, sau đó rẽ phải. Tối nay muốn ăn gì? Cũng không tiếp tục xâm nhập, lập tức đổi đề tài. Mấy hôm nay anh đều đón cô ra ngoài ăn tối. Dùng bữa xong, anh sẽ đưa cô về. Đông Phương Nhiêu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hỏi lại. Anh muốn ăn gì? Món anh nấu em thích nhất. Lý Tích xào chua ngọt, được không? Xe ra khỏi tiểu khu, Phương Diễn cười hỏi. Gương mặt nhu hòa, nghiêm chỉnh, phảng phất tỏa sáng. Đông Phương Nhiêu cũng biết Phương Diễn không dễ bỏ qua như vậy. Một hồi lâu sau đáp một tiếng. Cũng được. Làm cao cũng phải có giới hạn. Anh có thể nhường nhịn mình, chiều chuộng mình, nhưng không thể nào vĩnh viễn như vậy. Có lúc lùi một bước, trời cao biển rộng. Đông Phương Nhiêu cảm thấy mấy ngày qua trừng phạt cũng đủ rồi. Phương Diễn trên mặt giống như thấm mật. Cùng đi mua đồ nấu nha, cười nói. Ừ. Đông Phương Nhiêu lại gật đầu, hết sức thuận theo. Đến ngã tư chờ đèn đỏ, Phương Diễn không nhịn được, hôn trộm gò má cô một cái, bị Đông Phương Nhiêu dỗi liếc một cái. Lo nhìn đường kia kìa. Đông Phương Nhiêu không có khí thế nóng mặt. Phương Diễn quen thói bá đạo, không phân rõ trái phải. Mấy ngày nay, mỗi lần hóa thân thành Phương Diễn dịu dàng, ôn nhu, đều khiến Đông Phương Nhiêu khó lòng kháng cự. Không cẩn thận sẽ bị chọc đến đỏ mặt tía tai. Suốt theo dọc đường đi, nụ cười ấm áp như toát ra từ xương cốt, vẫn nhàn nhạt dắt trên môi. Ngay cả Đông Phương Nhiêu bên cạnh cũng có thể thấy anh rất vui, kéo tâm tình cô cũng tốt theo. Đã tốt hơn rất nhiều rồi, không phải sao? Phương Diễn đưa Đông Phương Nhiêu đến nơi nhưng không đưa cô vào. Đây cũng là một trong những ước định Phương Diễn hứa hẹn. Không thể tùy ý quấy rầy công việc của cô. Không được phép vào trường quay thăm dò. Như vậy sẽ khiến không khí trường quay hết sức quái dị. Cô rất không thích. Anh đồng ý tuân thủ. Huống chi anh cũng không phải kẻ ăn không ngồi rồi. Làm người phụ trách một tập đoàn lớn. Trên tay anh có rất nhiều việc phải xử lý. Cũng phải chạy về công ty làm việc. Đông Phương Nhiêu bận đến 5 giờ chiều mới xong việc. Giờ này đã tương đối sớm trong mấy ngày gần đây rồi. Ra khỏi cao ốc, liền thấy xe Phương Diễn đậu ở chỗ cũ, tựa như chưa từng rời đi. Cửa sổ xe đóng kín. Người bên ngoài sẽ không thấy được bên trong có người hay không. Nhưng cô biết, anh đang ở bên trong. Thật ra thì muốn Đông Phương Nhiêu cùng Phương Diễn ra ngoài mua thức ăn mang về là một việc cần dũng khí cực lớn. Bên cạnh cô vốn có những tên ký giả xuất quỷ nhập thần. không cẩn thận bị chụp lén, thì quan hệ giữa cô và anh sẽ bị lôi ra ngoài ánh sáng. Đến lúc đó, phát sinh ra luồng dư luận gì cô cũng không rõ. Dù sao hai người đã từng bắt đầu ồn ào, lại ồn ào kết thúc. Mà bây giờ, điều cô hy vọng nhất đó là có thể bình bình đạm đạm. Nhưng hai chữ bình thản này đối với nghệ sĩ trong giới giải trí chẳng khác nào chuyện viễn tưởng xa vời. Nếu cùng Phương Diễn ở chung một chỗ, Đông Phương Nhiêu cũng không phải không suy tính một ít chuyện. Lần trước mang thái độ chia tay như điều hiển nhiên, cho nên kết cục đường ai nấy đi. Nhưng lần này, cô quyết định không dễ dàng buông tay nữa. Hơn nữa, còn đặt hy vọng có một kết quả tốt. Như vậy, vấn đề hai người cần giải quyết quả đúng là vô cùng nhiều. Mặc dù đó là chuyện ở thì tương lai, nhưng suy nghĩ trước cũng không có gì không tốt. Hai người cùng nhau lái xe đến siêu thị. Đông Phương Nhiêu ngụy trang từ trên xuống dưới. Cũng may bây giờ là mùa đông, vốn phải mặc nhiều, nên cô mặc 2-3 lớp quần áo cũng không phải quái lạ. Khăn quàng choàng từ cổ tới mũi, ngay cả lỗ mũi cũng che lại. Trên đầu còn đội một mũ mão. Cô nghĩ cho dù phóng viên có gặp mắt tinh tường, thấy bộ dáng này của cô cũng chưa chắc chắn nhận ra đâu. Phương Diễn nhịn cười, ôm chặt Đông Phương Nhiêu như đòn bánh tét. Khách quan Phương Diễn một thân nhẹ nhàng khoan khoái, Đông Phương Nhiêu một thân trang phục thật đúng là giống như muốn đi cướp siêu thị. Trong siêu thị người đông, nhưng bộ dáng kia của cô đúng là không có ai nhìn lâu mấy lần. Tối đa cũng chỉ thấy người này là lạ, mặc nhiều quá trời. Ngược lại, Phương Diễn bên cạnh thu hút ánh nhìn chăm chú còn nhiều hơn một chút. Phương Diễn, dáng người cao ráo đẹp trai, có khí chất, đi đâu đều phát ra ánh hào quang hấp dẫn nhãn cầu người qua đường. Hai dáng người so sánh trên dưới, đi cùng Phương Diễn, ngược lại Đông Phương Nhiêu có vẻ quá mức bình thường. Mà anh lại tỏ ra yêu thương với cô mọi lúc, mặc sát đám người xung quanh. Cô cũng vì vậy bị rất nhiều nữ nhân nhìn với cặp mắt hâm mộ ghen tị, còn liếc xéo nữa. Cô đâu thèm để ý, nhưng đối với bản lĩnh thu hút ong bướm của Phương Diễn, nhìn cũng đủ rồi. Trong lúc đó cũng liếc anh vài lần. Phương Diễn càng vòng chặt eo Đông Phương Nhiêu, cười rạng rỡ như tắm gió xuân, càng thêm sáng long lanh. Cũng không thể che mặt anh, không để anh gặp người. Hai người bịt mắt cùng nhau đi dạo siêu thị, trò chơi mới lạ nhá. Đông Phương Nhiêu nghĩ đi nghĩ lại liền cười, dù sao mặt che kín bít cũng không sợ anh thấy. Ngại anh ôm vướng víu, cựa quậy vài cái, đẩy tay anh ra, đổi tay thành trong tay, lúc này mới thấy thoải mái hơn nhiều. Hai người đối với việc chọn đồ ăn cũng không có kiến giải lớn, cũng không có ý kiến trái nghịch gì ở phương diện này. Đồ cần mua không nhiều lắm. Đông Phương Nhiêu ở nhà một mình, thỉnh thoảng cũng nổi hứng bật bếp. Gia vị đều có sẵn cả. Rất nhanh chọn lựa xong, hai người xách rổ đến quầy tính tiền. Nhưng không nghĩ đến, dưới tình huống này còn có người hâm mộ nhận ra Đông Phương Nhiêu. À, Hách Dai Dai. Xin hỏi cô là Hách Dai Dai sao? Một cô gái chạy tới, tay che miệng, không thể tin hỏi. Sau lưng còn có 3-4 cô gái, vẻ mặt khiếp sợ y chang nhau. Với lúc Phương Diễn thanh toán tiền xong, Đông Phương Nhiêu nhanh chóng nhét đồ vào túi, kéo tay anh chạy trối chết. Hai người xem như bình an về đến nhà. Đây là lần thứ hai Phương Diễn bước vào nhà Đông Phương Nhiêu, lại như rất quen thuộc. Đi vào phòng bếp để đồ xuống. Anh chịu trách nhiệm đứng bếp chính, cô trợ thủ kế bên, chỉ chốc lát sau đã hoàn thành bữa cơm tối mỹ mãn. Dùng bữa xong, hai người cùng ngồi trên sofa xem tivi. Đông Phương Nhiêu gần đây tích cực tham dự sự kiện và nhận kịch bản phim điện ảnh, phim truyền hình, nên trong khung giờ hoàng kim, tùy tùy tiện tiện, đổi đài đều có thể bắt gặp bóng dáng sáng ngời của cô. Nếu như chỉ có mình cô xem, dĩ nhiên không cảm thấy có cái gì. Nhưng vấn đề ở đây là bên cạnh cô còn có một Phương Diễn. Phương Diễn cầm điều khiển tivi, chuyển tới kênh đang phát Tình Yêu Tới. Anh hữu ý vô ý liếc Đông Phương Nhiêu bên cạnh một cái, chăm chú nhìn tivi. Nhưng trọng điểm không nằm ở đây. Mấu chốt là Phương Diễn chuyển kênh đúng lúc chiếu cảnh hôn của Đông Phương Nhiêu trong vai nữ cường nhân và nam phụ. Nam phụ cưỡng hôn, nữ cường nhân sau khi bị hôn trực tiếp cho hắn một cước. Đông Phương Nhiêu xem xong thấy nóng mặt, nhớ lại cảnh tượng hồi trước so với cảnh trong tivi có khi còn kịch liệt hơn một chút, không khỏi liếc anh một cái, cũng không biết do ai mà ra. Trùng hợp, Phương Diễn quay đầu lại cười một tiếng, khoác vai cô, hôn một cái lên trán. Nghĩ gì thế? biết mà còn hỏi. Có lúc trong anh không khác gì một con hồ ly. Tâm tư cô thiên biến vạn hóa thế nào cũng bị anh nhìn thấu. Cô không nói lời nào, hừ một tiếng, tiếp tục xem tivi. Một tập đang chiếu này, phần diễn của cô đặc biệt nhiều, lúc ẩn lúc hiện, lúc hiện lúc ẩn. Không biết sao, cô lại thấy chướng mắt cực kỳ. Rõ ràng lúc nhập vai cảm thấy rất tốt, bởi vì đây là phim mình chọn, nhân vật mình thích, cho nên diễn xong cũng không thèm xem lại máy quay. Tràn đầy tự tin, rất tốt rồi. Sao hôm nay ngồi xem cùng anh, lại thấy không được tự nhiên? Với tay lấy điều khiển tivi từ khay trà. Em không muốn xem cái này. Đặng Phương Nhiêu nói, chém đao chặt sắt, xen lẫn mùi vị cố tình gây sự. Phương Diễn cũng không ngăn cản. Thích xem gì tự mình chuyển kênh đi, dù sao anh cũng thấy rồi. Lại trộm hương trên người Đặng Phương Nhiêu, nhẹ nói bên tai cô. Nằm quá sát, nhịp tim bị động tác thân cận của anh làm lỡ vài nhịp. Không khỏi thầm mắng bản thân. Thiệt tình, cũng đâu phải chưa từng xem tivi cùng nhau. Tình huống thân mật hơn không biết đã thực hành bao nhiêu lần. Tự dưng hôm nay lại như thiếu nữ ngây thơ thuần khiết. Đụng một tí, nhịp tim liền không khống chế được mà đập nhanh như trống đánh. Dưới tình huống bị anh cố ý trêu ghẹo và quyến rũ, cô còn có thể xem như không có chuyện gì xảy ra thì... Những năm Phương Diễn phong lưu khoát hoạt với những nữ nhân khác quá uổng phí rồi. Đặng Phương Nhiêu tìm đập không yên, đẩy Phương Diễn ra. Đừng dựa gần như vậy, nóng. Bấm phim chuyển kênh. Kênh thứ nhất đang phát một quảng cáo cô làm đại diện. Kênh thứ hai, Đặng Phương Nhiêu xuất tịch quảng bá phim. Kênh thứ ba, một bộ phim cô đóng chính. Đặng Phương Nhiêu cầm lặng, ấn phím màu đỏ. Bụp một tiếng, tắt tivi. Không xem nữa. La ầm lên. Dù sao ở trước mặt Phương Diễn cũng không có mặt mũi gì. Vò đã mẻ, ai sợ sớt. Nghĩ gì nói đó, không cần thiết giả bộ. Ngẩng đầu liền thấy anh cười như không cười nhìn cô. Không xem tivi. Vậy chúng ta làm việc có ý nghĩa hơn có được không? Phương Diễn nhoài thân tới tai cô nhẹ nhàng nói. Luồng khí nóng phả vào vùng da nhạy cảm. Đông Phương Nhiêu cò rúm lại. Không đợi cô phản ứng, anh đã hôn lên vành tai cô. Hai tay thon dài, một tay cố định thắt lưng cô. Một tay thò vào trong áo, chạm vào làn da nhu nộn. Không khí lạnh len vào. Đặng Phương Nhiêu dùng mình một cái, tỉnh táo lại, khước từ Phương Diễn. Đừng ở đây. Cô không muốn vào mùa đông giá rét, ở trên sofa làm chuyện người lớn đâu. Mặc dù trong phòng có mở điều hòa, nhưng vẫn lạnh tê tái. Hơn nữa tư tưởng cô bảo thủ. Nếu ở đây, sau này ngồi xuống ghế sofa, khẳng định cả người mất tự nhiên. Phương Diễn cũng không nghịch ý cô, trực tiếp bồng cô đi vào phòng ngủ chính. Dù chưa từng vào, nhưng trực giác rất chính xác, không có đi nhầm phòng. Cô chôn mặt trước ngực anh, bị anh ném lên giường hét lên một tiếng. Anh rất nhanh liền cúi người xuống. Kế tiếp. Sau đó, Đặng Phương Nhiêu mệt mỏi dã rời, nằm trên ngực Phương Diễn, động cũng không muốn động. Phương Diễn này, vậy mà cho cô ngồi trên người anh, mệt chết cô thôi. Hôm sau, quả nhiên việc Đặng Phương Nhiêu và Phương Diễn mua sắm trong siêu thị bị người hâm mộ chụp ảnh truyền ra ngoài. Ngoại giới oanh động, truyền thông rối rít tìm tung tích Đặng Phương Nhiêu. Hôm nay cô nghỉ phép, giờ này vẫn còn ngủ ngon lành trên giường cùng Phương Diễn. Đến lúc rời giường, lấy báo trong hòm thư mới phát hiện lại lên trang đầu, không khỏi nhức đầu một hồi. Phương Diễn vẫn còn gục trên giường. Đặng Phương Nhiêu bỏ lên, hung ác cắn anh một hớp cho hả giận. Anh bị náo tỉnh, cho rằng cô chưa thỏa mãn dục vọng, lật người xuống, tiếp tục hầu hạ cô. Đặng Phương Nhiêu khóc không ra nước mắt, kêu trời không thấu, gọi đất không thông, ngày làm bậy, đêm khó ngủ, tự gây nghiệt không thể sống. Chuyện tình hai người bị phanh phui nhấc lên một hồi phong ba. Đặng Phương Nhiêu mỗi ngày đi đâu đều có ký giả theo vào. Phương Diễn không những không ngăn cản, ngược lại rất thích thú thấy mọi người gắn tên anh bên cạnh tên cô. Ngày ngày huýt sáo, cầm báo quơ qua cô lại trước mặt cô. Tắc ý hơn gì. Mãi cho đến khi Đặng Phương Nhiêu xuống tối hậu thư, Phương Đại Thiếu Gia mới miễn cưỡng đứng ra cảnh cáo truyền thông đừng quấy rầy cuộc sống của anh và cô nữa. Nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của anh, cô tức muốn trào máu. Đây là lúc vận động cật lực trên giường mới cứng rắn cưỡng ép được Phương Diễn ra mặt. Phương Diễn cường thể nhất quán, nhờ Đặng Phương Nhiêu hùng hăng dạy bảo, tính tình sửa lại đôi chút. nhưng bản tính khắc sâu trong xương cốt, sao có thể nói đổi liên đổi. Cô nhiều việc, phần lớn thời gian đều ở phim trường. Thỉnh thoảng 5-3 ngày sẽ thấy Phương Diễn đưa đón Đông Phương Nhiều. Hiện tại, nghiệp giới trong ngoài đều biết. Sau sự kiện chia tay kia, hai người càng như keo như sơn, tình cảm khăng khít hơn trước. Sau khi tin tức lan truyền, người trong cuộc Đông Phương Nhiều miệng đóng chặt chẽ, kể đến Phương Diễn ra mặt gật đầu thừa nhận, cấm đăng tin về việc này nữa, còn ai dám loạn viết. Giống hệt tình trạng lần đầu tiên anh mạnh mẽ trấn áp tin đồn tình cảm của hai người, làm cho bản tin đang sôi nổi với tiêu đề Hách Dài Dài và Phương Diễn tái hợp trong khoảnh khắc mai danh ẩn tích. Chỉ để lại lời chúc phúc tám phương tứ hướng từ quần chúng, còn có những tiếng than ngắn thở dài. Đáng tiếc cái gì? Tiếc vì không có bát quái để nhiều chuyện đấy mà. 3-4 tháng sau, công việc trên tay Đông Phương Nhiều mới dần dần ít xuống. Ban đầu, nhờ Vũ Ca giảm bớt lượng công việc, nên những chương trình, sự kiện, quảng cáo hay kịch bản phim điện ảnh, phim truyền hình đều tương đối ít đi. Trước mắt, thấy có hơn nửa tháng ngày nghỉ, Đông Phương Nhiều thở phào một hơi. Mấy tháng này, Phương Diễn cơ hồ đối với yêu cầu của Đông Phương Nhiều muốn gì được đó. Miễn là thứ cô muốn, anh căn bản đều không phản bác, liền đồng ý. Không chỉ một lần, vì công tác mà để anh chịu ấm ức. Ngay cả ngày sinh nhật trọng đại của anh cũng tổ chức ở studio, còn là tự anh chạy tới. Cô mới ngay mặt nói sinh nhật vui vẻ. Phương Diễn, mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng Đông Phương Nhiều không tự chủ được, nghĩ đến quãng thời gian hẹn hò trước đây. Nếu cô có nửa điểm lạnh nhạt, anh sẽ gây hấn. Bây giờ, nhìn lại trong cùng một sự việc, nhưng thái độ mềm mỏng không ít, lại khiến cô sinh lòng áy náy. Đông Phương Nhiều quyết định dùng mấy ngày nghỉ này bù đắp, bồi bổ cho Phương Diễn. Ngoan ngoãn ở nhà, giặt đồ, lau nhà, nấu cơm, kiêm luôn nhiệm vụ làm ấm giường. Cô lập kế hoạch những việc cần và phải làm trong nửa tháng, tỉ mỉ đâu vào đó. Nào biết, ngay cả cơ hội này Phương Diễn cũng không cho cô. Trực tiếp quăng một quả bom nặng ký xuống, đập Đông Phương Nhiều choáng váng, khiến cô ngay lập tức đặt vé máy bay bay ra nước ngoài, không muốn đối mặt với anh thêm nữa. Nửa tháng ngày nghỉ, tốt lắm. Song Phương cũng tỉnh táo một chút. Phương Diễn cư nhiên nói với cô sắp tới ngày sinh nhật của cha anh, muốn dẫn cô về nhà. Đông Phương Nhiều đối với việc ra mắt trưởng bối đến giờ không có kinh nghiệm. Huống chi Phương lão gia, nghe đồn là một người rất nghiêm khắc, tâm hồn non nớt của cô chưa chi đã bị dọa sợ rồi. Thật ra thì với tính tình của cô, gặp mặt thì thấy mặt, cũng không có gì. Nhưng Đông Phương Nhiều đã từng vài lần cùng Phương Diễn gây ra scandal. Huống chi lúc này mới hợp lại mấy tháng. Ra mắt người lớn thì... có phải hơi sớm không? Tóm lại cô không muốn. Cảm thấy chờ tình cảm song phương ổn định rồi tính tiếp cũng chưa muộn. Nhưng có một số việc không phải cô nghĩ thế nào nó liền như vậy. Đôi lúc có những sự vật sự việc xảy ra đột xuất làm cho người ta trở tay không kịp. Đông Phương Nhiều một mình ra nước ngoài nghỉ phép. Dĩ nhiên mục đích chính là trốn Phương Diễn. Nhưng vừa tới khách sạn nghỉ ngơi một đêm đã bị tiếng chuông ngoài cửa gõ tỉnh. Phương Diễn đứng trước cửa mặt đen như mực. Hách Dài Dài, em có đầu óc hay không? Phương Diễn mở miệng là âm thanh giận dữ lớn tiếng. Đông Phương Nhiều mở cửa thấy anh cũng giật mình. Bị mắng như vậy, suy nghĩ đang dở gì toàn bộ biến mất sạch sẽ. Phương Diễn, cô tự biết đuối lý, có chút lắp bắp. Hách Dài Dài, em nhìn cũng không nhìn một cái xem ai rồi hãy mở cửa chứ. Em ngu ngốc luôn rồi hả? Liệu Phương Diễn hẳn là nói cái này? Tức giận ôm eo cô, đẩy cửa bước vào, đóng cửa lại. Tiểu nữ nhân trong ngực thật khiến người ta vừa yêu lại vừa hận. Bất quá chỉ muốn cô gặp mặt người trong nhà, lại bị dọa sợ đến nỗi một câu cũng không để lại, cứ như một làn khói bỏ chạy ra tận nước ngoài. Điện thoại cũng không mở máy. Nếu không gọi cho Vũ Ca, anh bây giờ còn đang gấp gáp lo lắng trong nhà. Quả muốn khiến người ta đè cô xuống tét mông mấy cái, xem cô còn dám để anh lo lắng như vậy không. Đông Phương Nhiều được Phương Diễn ôm đến ghế sofa, không nói lời nào, vùi đầu vào ngực Phương Diễn. Thật ra, lúc vừa lên máy bay, cô đã thấy hối hận, đã bắt đầu nhớ người này rồi. Vốn định đặt vé máy bay chuyến gần nhất trở về nước, gặp người lớn thì gặp người lớn, dù gì cũng đã tính chuyện lâu dài với anh. Chắc chắn sẽ đi đến bước này, sớm một chút, chậm một chút cũng không khác biệt mấy. Cô dâu xấu xí cũng phải gặp ba mẹ chồng, không phải sao? Không ngờ, tới mình chân trước mới vừa đi, chân sau Phương Diễn đã đuổi tới. Không phải không cảm động, hốc mắt đều đỏ lên. Gần đây không biết thế nào, tâm tình nói đến là đến, dây thần kinh xúc động đặc biệt nhạy. Hắc Dài Dài, em suy nghĩ cho kỹ, kỳ kinh nguyệt của em mấy tháng rồi không tới. Lại nghe Phương Diễn nói. Đông Phương Nhiêu suy nghĩ tính toán, hoàn toàn ngẩn người tại chỗ. Mấy tháng... Bận rộn đến mức không chú ý. Một hai, thế nhưng gần ba tháng rồi. Mãnh liệt ngẩng đầu, lọt vào con ngươi thâm thúy ẩn giận của Phương Diễn. Đông Phương Nhiêu tâm tình phức tạp, trong lúc nhất thời không tìm được ngôn ngữ. Tay chậm rãi vuốt ve bụng. Ba tháng này lại vất vả như vậy. Phương Diễn khuyên nhủ không nghe lọt tai, còn ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ. Anh muốn cô gặp người nhà, có phải sớm đã có tính toán? Anh không phải đã sớm biết. Loại chuyện như vậy lại cần anh nhắc nhở. Cô quá mất trước rồi. Không thể nào. Mang thai. Nghĩ đến đây, phản ứng đầu tiên là kinh sợ. Kinh sợ qua đi mới có chút cảm giác vi diệu. Có một sinh mạng đang lớn dần lên trong bụng mình. Thật sự là một loại tư vị khó tả. Phương Diễn. Đông Phương Nhiêu tay che bụng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Không phải thật chứ? Lắp bắp hỏi. Thật ra, kỳ kinh nguyệt của cô cũng không mấy ổn định. 10 ngày nửa tháng không đến đều là chuyện bình thường xảy ra. Nhưng 2-3 tháng còn chưa có. Đây là lần đầu tiên. Mặc dù không có căn cứ lý luận chính xác, có thai hay không phải, đến bệnh viện kiểm tra mới có thể xác nhận. Nghe Đông Phương Nhiều vừa nói như vậy, Phương Diễn tức giận liếc cô một cái. Phía sau lịch trình gì cũng hủy bỏ hết, trở về chuẩn bị hôn lễ, lập tức kết hôn. Sau đó nói, đây không thể nghi ngờ, chính là ném một quả bom hạt nhân, nổ Đông Phương Nhiều choáng váng đầu óc, mắt cô hoa cả lên. Kết hôn? Trong hoạch định của cô, chuyện kết hôn ít nhất phải xếp hàng sau năm 30 tuổi. Hiện tại mới 24-25. Thời kỳ thanh xuân đẹp đẽ cũng là thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp. Kết hôn. Đông Phương Nhiêu không muốn quá sớm như vậy. Vì vậy, Phương Diễn vừa nói, cô lập tức từ trong ngực anh nhảy lên, cái gì cũng không màng. Kết hôn? Không phải chứ? Cô chưa từng nghĩ tới. Nhìn động tác của cô, sắc mặt anh đã đen như mực. Nhìn chằm chằm Đông Phương Nhiêu, nửa ngày không nói tiếng nào, khiến cô rất lúng túng. Tay chân cũng không biết để đâu. Phương Diễn, thật ra nếu như có thai... Phương Diễn đề nghị kết hôn không thể nghi ngờ là đối với cô quá tốt. Cô là nghệ sĩ, bất kể ngoại giới có biết Phương Diễn cùng cô đang kết giao hay không, tình cảm hai người có tốt hay không. Nhưng nữ nghệ sĩ chưa kết hôn mà có con, nói thế nào cũng không phải là chuyện quang minh chính đại, xưng tụng. Có Phương Diễn là một cây đại thụ che chở bảo vệ, nguyện ý chịu trách nhiệm, cô còn cầu mong gì hơn? Sao? Em không muốn kết hôn? Phương Diễn hừ lạnh, cố ý muốn dọa Đông Phương Nhiều một chút. Phương Diễn dĩ nhiên hiểu suy nghĩ của cô. Cô không muốn kết hôn sớm, nhưng anh muốn. Cô bướng bỉnh cố chấp, anh đã sớm lĩnh giáo qua. Cô quá tự do, ngay cả lúc đang ôm chặt cô trong lòng cũng không xua đuổi hết lo lắng. Sợ chỉ một khắc sau cô sẽ nương tựa một bờ vai khác, không hề quay đầu nhìn lại anh lần nữa. Loại cảm giác lo được lo mất này vậy mà xuất hiện trên người anh. Sợ rằng nói ra sẽ có người cười sái quay hàm. Nhưng đành chịu, sự thật xác thực chính là như vậy. Thế giới của cô rộng lớn. Cô có thể không có anh mà trải qua cuộc sống đặc sắc thú vị. Nhưng anh không thể không có cô. Khi biết Đông Phương Nhiều có thể mang thai, Phương Diễn kích động cỡ nào, chỉ sợ không người nào có thể lường trước được. Nhưng cô sao lại không cẩn thận như vậy? Anh không nói, chờ cô tự mình phát hiện. Thần kinh cô đại biểu không nhìn đến thể trạng của mình. Mỗi ngày, đông bôn tây bào, đến khi anh muốn dẫn cô về gặp người nhà còn không suy tính kỹ lưỡng, lập tức trốn ra nước ngoài. Phương Diễn vốn đã rất sốt ruột, hận không thể gõ tỉnh cái đầu của nữ nhân trong ngực. Kết quả nói tới đề tài kết hôn, Đông Phương Nhiêu lại còn tỏ ra thái độ bất đắc dĩ. Dù sao Phương Diễn cũng đã nhận định, cũng nhất định sẽ không để cô thoát khỏi anh. Khi nào kết hôn thì có quan hệ gì? Phương Diễn sắc mặt rất xấu. Mấy tháng nay, lần đầu tiên đối với Đông Phương Nhiêu mặt đen. Cô gần đây được anh cưng nựng chiều chuộng, chợt thấy anh thế này, trong lòng có một chút bối rối, lắp bắp không nói nên lời. Rõ ràng Phương Diễn không làm gì sai. Mang thai không phải nên kết hôn sao? Còn do dự cái gì? Nếu Phương Diễn trở mặt không nhận trách nhiệm, Đông Phương Nhiều mới phải ôm bắp đùi Phương Diễn khóc thút thít ấy chứ. Rõ ràng anh muốn cấp cho cô một danh phận, cô còn chần chừ cái gì? Đông Phương Nhiều vòng cánh tay ôm Phương Diễn, đầu tựa vào ngực anh. Phương Diễn! Đông Phương Nhiều nũng nịu gọi. Phương Diễn tức giận hừ một tiếng, không có đáp lời. Cô thấy anh không nói gì, cũng không nổi giận, lại nhẹ giọng nói. Chúng ta về kiểm tra trước có được không? Nếu quả thật mang thai, vậy kết hôn rất tốt. Thật ra trong lòng cô còn bàng hoàng lắm, anh sao có thể hiểu rõ? Tại sao cô không muốn kết hôn sớm? Nói cho cùng, cô là một người nghệ sĩ, mặc dù hiện nay có tiếng tăm, nhưng đặt trong mắt Phương gia giàu có, hoàn toàn không đáng giá. Trước đây cô đã hiểu, cho nên căn bản không ôm bất kỳ hy vọng nào bước vào cửa Phương gia. Hơn một năm trước, cùng Phương Diễn ở chung một chỗ, cũng là nghĩ như vậy, nên lúc chia tay anh ngược lại thở phào nhẹ nhõm, không phải nghĩ ngợi, đối mặt với viễn cảnh đó. Nhưng bây giờ thì khác, tái hợp với Phương Diễn lần này, Đông Phương Nhiêu muốn cùng anh lâu dài, hy vọng hai người có thể mãi mãi ở bên nhau đến già. Nhưng bây giờ cô ngoại trừ trẻ tuổi cùng danh tiếng ra, còn có cái gì đáng giá để người khác coi trọng? Phương gia là hào môn, ngay cả những thứ cô có đối với những người danh môn thế gia cũng chỉ chuốt lấy ánh mắt xem thường. Trong nhà có người qua lại với người trong giới nghệ sĩ, nếu vui đùa thì có thể, nhưng nói về cưới gả miễn bàn. Hoặc giả trong vòng mấy năm cho cô chứng minh bản lĩnh của mình, đến lúc đó cô không cần phải cúi người khom lưng mà đường đường chính chính bước vào cửa Phương gia. Dưới thánh đường là những người luôn cho rằng cô trèo cao, còn cô sẽ rất hớn hở nắm tay Phương Diễn bước vào lễ đường thành hôn. Nhưng bây giờ mang thai rồi thì mọi việc xem như đã rồi. Kết hôn, nếu có thai tất nhiên phải kết hôn. Không nói Phương Diễn bên kia như thế nào, chính là Đông Phương Nhiêu cũng kiên quyết không bao giờ phá bỏ đứa bé. Về phần những chuyện khác, hay là ưỡn ngực dũng cảm tiến về phía trước. Đông Phương Nhiêu đề nghị, Phương Diễn dĩ nhiên sẽ không phản đối. Trên thực tế, cho dù không có thai, Phương Diễn đã nhất quyết lần này phải trói Đông Phương Nhiêu vào cục dân chính đăng ký kết hôn. Dĩ nhiên, chuyện này không thể nói với cô, chỉ là tính toán thầm lặng của một mình anh thôi. Trở về nước, Phương Diễn đặc biệt phụng bồi Đông Phương Nhiêu đến bệnh viện kiểm tra một chuyến. Kết quả, quả nhiên là mang thai. Đông Phương Nhiêu may là đã làm tốt tư tưởng, đáp án được xác thực trong lòng cũng vui mừng, nhẹ tay sờ bụng. Một tiểu sinh mệnh đang ở đây. Cho tới nay, cô chỉ có một mình. Hiện tại, rốt cuộc, sắp có một sinh mạng huyết mạch tương liên xuất hiện. Hơn nữa, bây giờ còn nhỏ nhỏ ở trong bụng của cô. Tâm tình vui sướng tột độ mà những người chưa từng thể nghiệm không thể lĩnh hội hết. Sao hả? Trên đường trở về nhà, lúc xe dừng đèn đỏ, Phương Diễn hôn một cái trên gương mặt Đông Phương Nhiêu. Sau khi ra khỏi bệnh viện, cô vẫn chưa nói lời nào, vẫn ở trạng thái ngẩn ngơ. Bây giờ vẫn còn như vậy, hiển nhiên là bị kích thích quá độ. Phương Diễn. Đông Phương Nhiêu nghe Phương Diễn hỏi, xoay đầu lại nhìn anh. Trong bụng có một đứa bé, loại cảm giác này thật kỳ diệu. Tay như cũ đặt ở bụng ma sát. Phương Diễn bị lời nói của cô chọc cười. Bằng không em muốn có cảm giác gì? Đưa tay vuốt ve tóc cô. Buổi tối đến Phương Trạch ăn cơm tối nhé. Đông Phương Nhiêu gật đầu một cái. Rất rõ ràng đi Phương Trạch ăn cơm sẽ đối mặt với điều gì. Nhưng hiện tại hiển nhiên đã không còn bất kỳ lý do tránh né. Nên tới sẽ tới, nói không chừng sẽ không giống như hồng thủy mãnh thú. Dù sao đều chỉ do cô suy đoán mà thôi. Có lẽ bởi vì Phương Diễn trước đó đã làm công tác tư tưởng. Mọi người đều biết Đông Phương Nhiêu đã mang thai. Cha mẹ của anh nhìn cô rất hòa nhã, nói chuyện rất nhiệt tình. Mẹ anh còn đàm luận bộ phim điện ảnh đầu tiên cô tham gia, Manh Đồng nữa. Còn nói lúc xem phim đã cảm thấy cô không giống như những người khác trong làng giải trí. Rất linh hoạt và có thần thái. Không ngờ hôm nay trở thành con dâu của mình. Tối nay, Đông Phương Nhiêu hầu hết trò chuyện với mẹ anh. Càng nói càng cảm thấy cha mẹ Phương Diễn không hề giống với tưởng tượng trước đó của mình. Bọn họ lại nói hơn một năm trước, Đông Phương Nhiêu và Phương Diễn xác định quan hệ, đã biết cô rồi. Hơn nữa, không phải qua báo chí, mà do Phương Diễn chủ động nói tới trước. Sau đó, biết hai người chia tay, cũng không phải không nghĩ qua chuyện tìm cô gái tốt cho Phương Diễn. Với địa vị của Phương gia, muốn tìm hình thức nữ nhân nào mà không có. Nhưng mỗi lần nhắc đến, đều bị Phương Diễn bác bỏ. Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại, trong lòng anh vẫn chỉ có mình cô. Phương Diễn và Đông Phương Nhiều tái hợp, hai ông bà còn rất mừng. Bất kể bên ngoài báo chí viết thế nào, nhưng Thủy Chung tin tưởng ánh mắt con mình. Huống chi tận mắt nhìn thấy Đông Phương Nhiều ngoài đời, cũng nhận định không phải loại con gái không đứng đắn. Rất vừa lòng, hợp ý hai lão già này. Không khỏi khiến Đông Phương Nhiều thủ sùng nhược kinh. Chỉ bằng Phương Diễn đã từng ác hình ác trạng, hoàn toàn không nghĩ tới cha mẹ anh là dạng người hòa thuận, thân thiện đến vậy. Buổi tối lúc ngủ, Đông Phương Nhiều thoải mái nằm trong lòng Phương Diễn. Mấy buổi tối gần đây anh rất quy củ, nhiều nhất là hôn nhẹ chứ không làm chuyện vượt khuôn phép. Phương Diễn. Đông Phương Nhiều có chút không ngủ được, lấy tay gãi gãi gáy anh. Phương Diễn một phát bắt được tay cô. Đừng lộn xộn. Trời mới biết anh nhịn có bao nhiêu khổ cực. Kết quả nữ nhân này còn ý vị tới trêu chọc anh nữa chứ. Phương Diễn. Chúng ta thật sự kết hôn sao? Đông Phương Nhiều còn có chút cảm giác không thật. Phương Diễn lật người đẩy Đông Phương Nhiều ở dưới. Con cũng có rồi, em còn muốn thế nào? Không nhịn nổi nữa, hôn cô. Một cái tay lặng lẽ sờ đến nơi mềm mại, xoa bóp. Cảm giác rất êm ái. Có thể do có thai nên hơi lớn hơn trước kia một chút rồi. Phương Diễn. Đông Phương Nhiều bất an, uốn éo, nhẹ một chút. Thật ra thì chỉ cần chú ý không quá phận, cái kia vẫn có thể. Đông Phương Nhiều biết Phương Diễn gần đây chịu đựng rất khổ sở, cũng không nhẫn tâm để anh mỗi lần đều vọt tới phòng tắm dội nước lạnh. À, cảm giác được vật thể cứng rắn của anh thẳng tiến vào bên trong mình. Thân thể cô nhạy cảm khẽ run rẩy, không nhịn được than nhẹ một tiếng. Động tác đã rất chậm rãi, êm dịu so với trước đây rồi, nhưng cảm giác so với trước kia chỉ khác một chút xíu. Một cuộc yêu đi qua, Đông Phương Nhiêu vẫn không chịu nổi, đã thấy buồn ngủ. Để mặc Phương Diễn lau chùi thân thể mình sạch sẽ, một lần nữa bị anh ôm vào ngực. Dài dài, Phương Diễn nhẹ giọng kêu. Dạ, mơ mơ màng màng đáp lại. Xin hãy gả cho anh. Thành kính hôn trán Đông Phương Nhiêu. Dạ. Thế nhưng lúc này đây nghe được câu này, hôn kỳ cũng đã định, cứ đinh ninh Phương Diễn sẽ không nói ra miệng. Hốc mắt có một ít ướt át. Anh yêu em. Phương Diễn hôn mặt Đông Phương Nhiều một cái, nhẹ nói. Em cũng yêu anh. Mở mắt, lọt vào trong đôi mắt tràn đầy ôn nhu. Đông Phương Nhiều đưa tay ôm cổ Phương Diễn, hôn lên gương mặt anh, đáp lời. Nếu như không có anh, cái thế giới này chỉ có mình em đơn thân độc mã. Yêu anh và rất cảm ơn anh. Bao dung em, yêu em, cho em hạnh phúc. Quý vị thân mến, vừa rồi thì Mai Hương đã gửi tới quý vị tập 15, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện ngôn tình mang tên Đại Thiếu Hào Hoa, Cưng Chiều Bảo Bối. Nếu như quý vị yêu thích câu chuyện này, thì đừng quên comment để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới nhé. Và cũng đừng quên đón chờ những video tiếp theo vào khung giờ này ngày mai. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào!